Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương năm 2079 đến năm 2080. Người giúp việc nhiệt tình nói, tiểu thư, ông chủ đã dặn. Giang Sơ Ninh kéo kéo ba lô. Tôi biết. Rồi, tôi đi vào thư phòng của ba đọc sách. Nhưng mà, Giang Cảnh Nhiêu không dặn dò việc này. Người giúp việc trong chốc lát không biết phải xử lý thế nào. Người giúp việc nhìn ba lô trên người Giang Sơ Ninh, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Giang Sơ Ninh kéo dây đeo ba lô. Tôi ở nhà buồn chán quá, muốn mang thêm vài cuốn sách về phòng đọc. Người giúp việc chỉ vào thư phòng cách đó vài bước. Thực ra, cô chỉ cần không ra ngoài thư phòng thì có thể tự do vào. Giang Sơ Ninh nghiêm mặt. Dì không hiểu tôi đâu. Mỗi lần tôi đọc sách là quên ăn quên ngủ. Tập trung đến mức, nếu cứ vào thư phòng thì sẽ bị gián đoạn cảm xúc. Tôi sẽ mang vài cuốn sách về phòng đọc là được. Nói xong, cô vội vã chạy đến thư phòng. Khi người giúp việc đuổi theo, cô vẫy tay nói, vậy tôi yên tâm chọn sách đây. Ngay lập tức, cô khóa cửa thư phòng lại. Đứng trong thư phòng, Giang Sơ Ninh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô mở cửa sổ thư phòng, nhìn thấy bên dưới là một khoảng sân bằng phẳng, rồi lấy dây thừng đã chuẩn bị sẵn trong ba lô ra, nhìn quanh một lúc, cuối cùng quyết định buộc dây vào cột bên cạnh bàn làm việc. Sau khi buộc xong, cô lùi lại một chút nhưng vô tình va vào bàn, làm vài cuốn sách rơi xuống đất. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên ngoài cửa. Tiểu thư, cô không sao chứ? Giang Sơ Ninh hoảng hốt vội vàng nhét sách vào ba lô. Không sao đâu, tôi đang tìm sách thôi, dì cứ đợi tôi một chút, tôi sẽ ra ngay. Vừa nói, cô vừa nhanh chóng đeo ba lô lên, kéo thử dây thừng một lần nữa, chắc chắn không có vấn đề gì, rồi leo ra ngoài cửa sổ, từ từ kéo dây thừng xuống. Khi gần chạm đất, vì quá vội vàng, chân cô bị trượt và ngã ngồi xuống đất. Giang Sơ Ninh không kịp nghĩ đến việc có đau không, cô đứng dậy, vỗ vỗ MONG rồi chạy ra ngoài. Có người giúp việc đi qua thấy cô chạy nhanh như vậy liền hỏi, tiểu thư định ra ngoài sao? Giang Sơ Ninh vừa chạy vừa vẫy tay, đúng rồi, nói với ba, tối tối sẽ về nên không cần lo lắng cho tôi đâu. Nói xong, chỉ trong nháy mắt, cô đã chạy mất hút. Khi cô ra khỏi biệt thự, người giúp việc đứng bên ngoài thư phòng mới nhận được tin cô đã rời đi. Giang Sơ Ninh chạy xa một đoạn mới dừng lại thở hổn hển. Khi cô đang lấy điện thoại ra định gọi taxi, bỗng nghe thấy một tiếng động lạ từ gần đó. Giang Sơ Ninh nín thở, lắng nghe rồi đi về hướng phát ra tiếng động, phát hiện một chú chó con. Chỉ khoảng 2-3 tháng tuổi, đang run rẩy vì bị lạnh trong cơn mưa đêm qua. Nó đang quẩn quanh một con siết, ó khác đã chết, lo lắng sủa. Giang Sơ Ninh bước lại gần, cẩn thận bế chú chó con lên. Đó là mẹ của em sao? Chú chó con ngập ngừng rên lên vài tiếng như muốn trả lời. Hai bàn chân bé nhỏ bám chặt vào cô, cả người run rẩy không ngừng. Giang Sơ Ninh xoa đầu nó, đừng sợ. Đừng sợ, chị sẽ đưa em đi gặp bác sĩ nhé. Giang Sơ Ninh đứng dậy, định đi, nhưng nhìn thấy con siết, ó nằm trên đất, toàn thân ướt đẫm. Cô không nỡ để nó bị bỏ lại nơi hoang vắng. Nhưng cô cũng không có công cụ như xẻng để đào. Nghĩ một chút, cô lấy chiếc áo khoác của Giang Thượng Hàn trong ba lô, nhẹ nhàng phủ lên con chó. Chương 2080 Giang Sơ Ninh chú chó con trong tay. Sau khi đưa nó đến bệnh viện thú y để kiểm tra, bác sĩ nói rằng nó chỉ bị suy dinh dưỡng, ngoài ra không có vấn đề gì nghiêm trọng. Giang Sơ Ninh thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút rồi hỏi, tôi có thể để nó ở lại đây không? Chi phí thuốc men và sinh hoạt tôi sẽ lo. Bác sĩ trả lời, chúng tôi có thể giúp cô đăng thông tin nhận nuôi, nhưng không thể chăm sóc lâu dài, vì trong cửa hàng đã có quá nhiều thú cưng. Rồi, vậy xê ân được, Giang Sơ Ninh nói, nhưng mọi người nhất định phải giúp nó tìm một chủ nhân tốt nhé. Nó tội nghiệp quá, yên tâm, chúng tôi sẽ làm thủ tục nhận nuôi và thỉnh thoảng sẽ quay lại kiểm tra. Nhân viên bên cạnh nói, đưa nó cho tôi. Giang Sơ Ninh đưa chú chó con cho nhân viên, nhưng ngay khi rời khỏi vòng tay cô, chú chó lập tức cảm thấy không yên tâm, phát ra tiếng rên nhỏ, cả người run rẩy, đôi mắt to nhìn cô không chớp. Cô quay đầu lại, nhìn thấy chú chó con bị nhân viên đặt vào một chiếc lồng gần đó. Trong lồng có rất nhiều chó con lớn nhỏ. Vì lúc này có người đến nên tất cả đều đang nằm sát cửa lồng, nhìn ra ngoài với ánh mắt mong mỏi, cố gắng muốn ra ngoài. Biểu cảm và ánh mắt của chúng như đang nói, đưa tôi về nhà đi, tôi rất ngoan. Chú chó con cô mang đến sau khi bị đặt vào lồng cũng cố gắng bám chặt cửa lồng, nhìn cô, tiếng rên của nó càng lúc càng lớn. Giang Sơ Ninh không thể chịu đựng cảnh tượng này, cô quay sang hỏi bác sĩ, khoảng bao lâu thì nó sẽ được nhận nuôi? Bác sĩ đáp, cái này không thể chắc chắn, có con thì ngày hôm đó đã được nhận nuôi, có con lại vài tháng không ai hỏi tới. Giang Sơ Ninh lại không kìm lòng được quay lại nhìn, một lúc sau, cô đột nhiên lên tiếng, vậy tôi vẫn là nên mang nó về, tại văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Giang Thị. Giang Thượng Hàn vừa từ phòng họp đi ra, trợ lý phía sau liền theo kịp, khẽ nói, Giang Tổng, cô Giang đến rồi. Giang Thượng Hàn chỉ ừ một tiếng, đẩy cửa văn phòng, ngay lập tức một chú chó nhỏ lao đến bên chân anh. Trợ lý thấy vậy liền ngẩn ra rồi sợ hãi, lập tức cúi người bế chú chó lên định mang đi. Giang Sơ Ninh chạy tới, nhận lấy chú chó từ tay trợ lý, cảm ơn anh, nó cứ chạy mãi, tôi không bắt được. Cô Giang, trợ lý vừa định mở miệng, Giang Thượng Hàn liền liếc nhìn anh ta, khẽ nói, cậu ra ngoài đi. Trợ lý lập tức im lặng, gật đầu rồi rời đi, cửa văn phòng đóng lại. Giang Sơ Ninh ôm chặt chú chó con trong tay, cười nói với Giang Thượng Hàn, chào anh, lần đầu gặp mặt, rất vui được làm quen. Giang Thượng Hàn từ chú chó nhìn lên mặt cô, từ đâu ra? Giang Sơ Ninh đáp, em nhặt được ở gần nhà đó, nó tội nghiệp quá, anh có thể nhận nuôi nó không? Giang Thượng Hàn, Giang Sơ Ninh thì thầm, hồi nhỏ em nuôi hai con chó, nhưng chúng đều bị bệnh. Từ đó ba em không cho em nuôi nữa. Cô vừa nói vừa quan sát phản ứng của Giang Thượng Hàn, rồi đưa chú chó con đến trước mặt anh. Em đã tiêm phòng và tẩy giun cho nó rồi, em Sê Ân sẽ thường xuyên đến chăm sóc nó. Anh xem nó dễ thương như vậy nè, nhận nuôi nó đi, được không? Giang Thượng Hàn khẽ mím môi, trầm mặc vài giây rồi mới nói, tôi không thích mấy thứ này. Giang Sơ Ninh không hề nản lòng, ngược lại càng thêm quyết tâm, lý luận một cách vững vàng, nhưng lúc trước anh cũng không thích em mà, vậy thì thực tế chứng minh là con người có thể thay đổi sở thích. Hơn nữa nó dễ thương như vậy, em chắc chắn anh sẽ thích nó. Giang Thượng Hàn khẽ cong môi, nâng tay xoa đầu cô, rồi đi về phía ghế sofa. Em dễ thương hơn. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.